sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức tố, nghe thấy lời này, Thượng Vũ Phi đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo trong đầu nổ tung như pháo hoa, đột nhiên ngồi dậy, chiếc chăn lông trên người cũng theo đó trượt xuống. Em nói gì vậy? Vì quá kinh ngạc, anh nói năng có chút lúng túng. Em muốn nghe tin tức tố của anh. Bạch Việt thản nhiên lặp lại một lần nữa. Đối với Alpha, tin tức tố là vũ khí sắc bén dùng để chiến đấu và áp chế kẻ thù. Còn khi một Omega nói ra những lời này với một Alpha, thì rõ ràng không phải mang ý nghĩa tương tự. Tin tức tố của Omega sẽ dẫn đến việc Alpha động D, C. Và ngược lại cũng vậy. Thượng Vũ Phi không biết Bạch Việt đột nhiên đưa ra yêu cầu này là có ý gì. Bạch Việt, không được sao? Không phải là không được. Thượng Vũ Phi bực bội gãi đầu. Em chắc chắn muốn bây giờ. Bạch Việt gật đầu. Thượng Vũ Phi, nhưng em trai em sắp về rồi. Bạch Việt nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu chuyện này có liên quan gì. Thấy đối phương kiên quyết, Thượng Vũ Phi đành phải nói. Vào phòng em đi, Bạch Việt, ở đây không được sao? Ở đây, Thượng Vũ Phi ngước nhìn cửa ra vào. Nơi đó có thể có người bước vào bất cứ lúc nào. Hơn nữa bên cạnh là cửa sổ. Vì thông gió nên cửa sổ đang mở toang. Nơi này tuy là khu dân cư, xung quanh sẽ không có nhiều người qua lại, nhưng không thể loại trừ khả năng có người vô tình đi ngang qua. Nhìn sang Bạch Việt, cậu đang mong chờ nhìn anh. Nhìn ánh mắt đó, Thượng Vũ Phi thật sự không thể nói lời từ chối. Anh nhíu mày thật chặt, cuối cùng như liều lĩnh, ôm lấy cổ Bạch Việt, kéo cậu vào ngực mình. Nghe tin tức tố là được rồi. Thượng Vũ Phi hung dữ nói, anh không đảm bảo lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Trán Bạch Việt tựa vào ngực anh, hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua lớp áo. Thình thịch, tim đập rất nhanh, không chỉ của anh, mà cả của Thượng Vũ Phi. Dù vẻ mặt không biểu lộ, nhưng tiếng tim đập dồn dập đã truyền tải rõ ràng sự căng thẳng của anh. Bạch Việt vòng tay ôm eo anh, mặt cậu áp sát vào người anh, một luồng hơi thở nóng rực bao trùm lấy cậu. Vì tin tức tố của cậu chưa được kích hoạt, nên cậu không ngửi thấy mùi tin tức tố của Thượng Vũ Phi. Cơ thể cũng không có phản ứng gì, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng. Tin tức tố của anh rất ấm áp, như ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên da thịt, bao trùm toàn thân cậu, giống như chính Thượng Vũ Phi, kiêu ngạo, phóng khoáng, nhưng cũng vô cùng tinh tế. Bạch Việt không khỏi bật cười, Thượng Vũ Phi vẫn còn hơi ngượng ngùng. Em cười gì? Bạch Việt, em chỉ thấy, thật tốt, được ở bên cạnh người mình thích. Cậu ngẩng đầu nhìn anh. Thượng Vũ Phi cũng cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt vẫn còn cau có, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. Bạch Việt đưa tay lên, chạm vào vành tay anh, ở đó có một chiếc khuyên tai màu đen, là món quà sinh nhật anh tặng năm ngoái. Chiếc khuyên tai màu đen như đá hắc diện thạch, càng thêm nổi bật trên nền tóc cùng màu. Thật đẹp, Bạch Việt, khi em trưởng thành, em sẽ biết tin tức tố của anh có mùi vị gì. Thượng Vũ Phi ngẩn người, rồi nhận ra ý nghĩa trong lời nói của cậu. Vừa rồi Bạch Việt đột nhiên đòi nghe tin tức tố của anh. Vì quá ngạc nhiên, anh đã quên mất cậu còn chưa trưởng thành. Dù anh có phóng thích tin tức tố, cũng sẽ không gây ra hậu quả như trong tưởng tượng. Huống chi, dù có gấp gáp thế nào, Bạch Việt cũng không thể yêu cầu anh đánh dấu cậu ở nơi này. Thượng Vũ Phi nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bạch Việt như không nhận ra suy nghĩ của anh, đứng dậy, nắm tay anh còn nhớ lời hứa năm ngoái của chúng ta không? Thấy anh không trả lời, Bạch Việt nói tiếp, khi em trưởng thành, anh sẽ đánh dấu em. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta sẽ kết hôn. Hai người đồng thanh nói ra những lời này, một người giọng nói mát lạnh, một người trầm thấp từ tính. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Bạch Việt khẽ cười, Thượng Vũ Phi thấy nụ cười đó, bất giác ngẩn người, rồi rời mắt đi. Anh đương nhiên nhớ, anh hạ giọng, em cũng không được quên. Bạch Việt im lặng nhìn Thượng Vũ Phi. Thượng Vũ Phi cũng nhìn lại cậu. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc trôi. Không khí giữa hai người dần trở nên ái muội. Không biết ai chủ động trước. Mặt hai người càng lúc càng gần. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Lúc này, Bạch Việt đột nhiên lên tiếng. Còn một chuyện nữa. Thượng Vũ Phi cúi mắt nhìn Bạch Việt. Giọng anh khàn khàn, lát nữa nói, anh không muốn dừng lại vào lúc này, nhưng anh vừa định tiếp tục, đã bị Bạch Việt đẩy vai ra. Nghe cậu nói, nếu muốn đánh dấu, tốt nhất là đừng ở phòng khách. Chủ đề thay đổi đột ngột, bầu không khí lãng mạn tan biến. Thượng Vũ Phi, Bạch Việt cười với anh, đứng dậy, em gọi điện cho Tiểu Ngôn, hỏi xem em ấy đến đâu rồi. Thượng Vũ Phi nhìn theo bóng lưng Bạch Việt biến mất, ngồi yên trên ghế sofa, suy ngẫm câu nói vừa rồi. Anh đột nhiên nhận ra, chửi thầm một tiếng, chết tiệt, Bạch Việt đã nhìn thấu hết rồi. Vừa rồi anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? Hơn 10 phút sau, Bạch Việt tắt bếp, bày thức ăn lên bàn. Vừa ra khỏi bếp, anh đã thấy một bóng đen lao đến. Tiểu Ngôn, đi rửa tay đi. Sắp ăn cơm rồi, bóng người đó khựng lại, không nói lời nào, rồi chạy lên cầu thang. Sau đó, phanh, một tiếng, cánh cửa phòng bị đóng sầm lại. Thằng nhóc thối tha này làm sao vậy? Thượng Vũ Phi cau mày bước đến, nhận lấy đờ ĩa thức ăn từ tay Bạch Việt. Nó chẳng phải rất quấn quýt em sao? Bạch Việt vẫn nhìn về phía cầu thang, nghe vậy lắc đầu, không biết. Có lẽ là tuổi dậy thì sắp đến rồi. Bình thường em trai cậu chỉ lơ cậu thôi. Hôm nay đóng sầm cửa như vậy là lần đầu tiên. Thượng Vũ Phi cười khẩy. Tuổi dậy thì của học sinh tiểu học. Bạch Việt không nói gì. Em lên gọi em ấy. Nói rồi, cậu bước lên cầu thang. Đến trước cửa phòng ngủ. Cửa phòng tuy bị đóng mạnh, nhưng không khóa. Cậu gõ cửa nhẹ, rồi đẩy cửa bước vào. Tiểu Ngôn, anh vào nhé, trước mắt cậu là chiếc cặp sách vứt bừa trên sàn. Em trai cậu đang thay quần áo, áo khoác và mũ cũng vứt lung tung. Đồng phục học sinh tiểu học là áo sơ mi và quần đùi yếm. Mỗi tuần có lễ chào cờ thì mặc thêm mũ. Bạch Việt bước vào, nhặt những thứ đó lên, định dọn dẹp, thì bị giật lại. Bạch Nhất Ngôn, không được đụng vào, Bạch Việt. Vậy em tự dọn đi. Em trai cậu hừ một tiếng, không nói là có dọn hay không. Nó vứt quần áo lên ghế bên cạnh. Em muốn thay quần áo. Anh ra ngoài đi. Bạch Việt, lúc nhỏ tã của em toàn anh thay. Ngại gì chứ? Bạch Nhất Ngôn nghẹn lời, rồi hét lớn, ra ngoài. Nó đẩy Bạch Việt ra, rồi đóng sầm cửa lại. Bạch Việt nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, sờ mũi, cậu cảm thấy em trai mình hôm nay nóng nảy hơn bình thường. Nếu không tận mắt chứng kiến em lớn lên, Bạch Việt gần như nghi ngờ em trai mình là em trai của Thượng Vũ Phi. Nhưng có lẽ đúng là tuổi dậy thì đến, bắt đầu có ý thức về giới tính. Dù sao thì cậu cũng là Omega, em trai cậu lại là Alpha. Xem ra phải bàn với bố mẹ về việc chia phòng. Bạch Việt trở lại tầng 1. Không thấy Thượng Vũ Phi, anh đi vào phòng khách, cũng không thấy ai. Đúng lúc này, ban công phòng khách phát ra tiếng cửa sổ trượt. Thượng Vũ Phi cầm điện thoại bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng. Bạch Việt thấy tình hình không ổn. Sao vậy, Thượng Vũ Phi, anh phải về một chuyến. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Bạch Việt nhạt đi vài phần. Bố anh gọi à? Thượng Vũ Phi gật đầu. Vẻ mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Tên khốn đó, không biết ai nói cho ông ta biết anh về. Muốn anh đến gặp ông ta ngay. Bạch Việt biết quan hệ giữa Thượng Vũ Phi và gia đình không tốt. Bố anh ta say xỉn, bạo lực gia đình, suốt ngày ăn không ngồi rồi. mẹ anh ta thì bỏ đi từ khi anh ta còn nhỏ. Cũng chính vì thế, Thượng Vũ Phi mới thường xuyên đến nhà anh chơi từ nhỏ. Giờ bố Thượng Vũ Phi muốn anh ta về nhà, chắc chắn không phải vì tình cảm cha con. Thượng Vũ Phi hiểu rõ điều này, anh ta cười lạnh, chắc là hết tiền rồi. Tên khốn đó sẽ đến gây sự cho xem, cũng có thể lắm, loại người vô liêm sỉ đó, vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm. Tuy hơi tiếc vì không được ăn bữa tối thịnh soạn đã chuẩn bị, nhưng Bạch Việt cũng thông cảm. Cậu gật đầu, lúc nào anh quay lại thì báo em hâm nóng đồ ăn. Thượng Vũ Phi ừ một tiếng, cầm áo khoác lao động trên ghế sofa, khoác vào rồi định ra ngoài. Nửa đường anh ta đột nhiên dừng bước, quay lại, đứng trước mặt Bạch Việt. Bạch Việt, đối phương cao hơn cậu một cái đầu. Lúc này anh ta cúi mắt nhìn cậu, hàng mi rũ xuống, rồi anh ta giang tay, ôm chặt cậu vào lòng. Bạch Việt vòng tay ôm lưng anh ta. Thượng Vũ Phi tựa cằm lên trán Bạch Việt. Em cao lên rồi. Bạch Việt cười. Cao hơn 10 cm. Anh hỏi, anh không thích sao? Thượng Vũ Phi hừ nhẹ, như thể khinh thường câu hỏi đó. Anh ta cúi đầu, ghé tai Bạch Việt thì thầm. Em thế nào anh cũng thích. Nói xong câu đó, anh ta buông Bạch Việt ra. Anh về nhanh thôi. Bạch Việt nhìn theo Thượng Vũ Phi rời đi. Đến khi cánh cửa đóng lại, anh mới quay người. Đúng lúc này, em trai cậu từ trên lầu đi xuống. Cậu định gọi em đi rửa tay. Ai ngờ em trai cậu chỉ trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi đi thẳng vào bếp. Bạch Việt nhìn bóng lưng em trai, suy nghĩ vài giây. Tuổi dậy thì. Vài phút sau, hai anh em ngồi vào bàn ăn. Bố mẹ hôm nay vẫn bận công việc, không về ăn cơm được. Bạch Nhất Ngôn ngồi vào chỗ, nhìn mâm cơm thịnh soạn, im lặng không nói gì. Bạch Việt giải thích, bữa này là phần ba người. Anh Vũ Phi có việc đột xuất nên không ăn cùng chúng ta. Bạch Nhất Ngôn đang nhìn đồ ăn, nghe cậu nói vậy thì ngẩng đầu. Anh nấu cho anh ta ăn à? Bạch Việt sửa lại. Anh nấu cho chúng ta ăn. Nhưng đó rõ ràng không phải câu trả lời em trai cậu muốn. Nó đặt mạnh đũa xuống. Đứng lên, em không ăn. Bạch Việt, có món thịt kho tàu em thích nhất đấy. Em không thích. Bạch Nhất Ngôn tức giận nói. Em ghét thịt kho tàu nhất. Nói xong, nó quay người bỏ lên lầu. Bạch Việt nhìn theo bóng lưng em trai, đột nhiên nói. Bạch Nhất Ngôn, nghe thấy tên đầy đủ của mình. Cậu bé lập tức dừng lại. Bạch Việt mỉm cười. Ăn cơm ngoan nào. Bạch Nhất Ngôn, chân cậu bé như đeo đá, không biết nên tiến hay lùi. Cuối cùng, cậu bé quay lại, mặt mày cau có trở về bàn ăn. Nhưng dùng thân phận anh trai để ép buộc rõ ràng đã tổn thương đến lòng tự trọng của cậu bé. Cả buổi tối, cậu bé không nói với cậu một lời nào. Sáng hôm sau, cậu bé cũng không ăn sáng, mà đi học sớm, trẻ con đang tuổi lớn. Bạch Việt nhìn chiếc bánh mì không ai động đến trên bàn, định mang đến trường cho em trai. Nhưng khi cậu thay đồng phục và cầm cặp ra cửa, anh nhận được điện thoại từ thầy chủ nhiệm. Bạch Việt, kết quả kiểm tra sức khỏe của em có vấn đề. Bệnh viện yêu cầu em đến làm lại một lần. Thầy đã xin phép cho em nghỉ rồi. Cách chương.